Chương 63, mà là bọn họ tổ tông A, dừng lại chớ cùng ta nói kia đồ chơi rồi nhắc lại ta cắn ngươi A, chúng ta hay là nhìn một chút, Lâm Nhuế em gái nhỏ lúc nào có thể tỉnh lại đi. Bạch Nhất Tiếu quả quyết rời đi đề tài. Mặc Nhiễm vẻ mặt bình thản, không có nhắc lại chuyện này, mà là nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Không biết thế nào, hắn đột nhiên nghĩ đến, hôm đó trong túi tiền của mình mặt không giải thích được đột nhiên xuất hiện linh bút. Kia trên bút khí tức, cùng này Lâm Nhuế khí tức trên người, hết sức tương cận trước khi không có cảm giác lấy được, bất quá lần này bởi vì đối phương tẩy kinh phạt tùy duyên cớ, khí tức tiết lộ ra ngoài lợi hại, Mặc Nhiễm mới cảm giác được. Hắn tu vi so với Bạch Nhất Tiếu cao một chút, đã biết một chút trụ cột phàm cấp pháp thuật. Hơn nữa chi kia linh bút hắn nghiên cứu qua, đối hắn bắt phạm nhân thời điểm, chỗ dùng cực lớn, có thể vẽ ra hết sức chính xác phạm tội chân dung. Cho nên Mặc Nhiễm rơi vào trầm tư. Nếu như chi này linh bút thật sự là Lâm Nhuế cho hắn, có thể hắn tại sao một điểm đều không phát giác, chẳng lẽ cái này kêu Lâm Nhuế em gái nhỏ, cũng là cái gì tu chân gia tộc đời sau? Nếu như Lâm Nhuế biết Mặc Nhiễm ý tưởng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nàng cũng không phải là cái gì tu chân gia tộc đời sau, mà là bọn họ tổ tông A, dấu sao dựa theo tuổi tác để tính, như vậy nói cũng không sai. Thân thể tình huống đã bình ổn lại, Lâm Nhuế cũng đã nội thị tới rồi mình đan điền. Một năm sấm sét tử xà ở phía trên giải hoa đùng đùng chớp động, thật giống như tiểu sủng vật muốn cùng chủ nhân giành công tựa như nịnh hót. Lâm chủ nhân Huế, một mặt thờ ơ cũng lại còn có chút ghét bỏ. Sấm sét tử xà, lúc này, bao quanh nàng quanh thân than một dạng đồ, từng điểm dạn nứt ra. Từ bên trong chảy ra vừa đen lại thúi màu đen chất lỏng. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế nhưng cảm giác thần thanh khí sảng, phạm vi của thần thức lại làm lớn ra gấp mấy chục lần không nói, một ít linh lực còn từ cửa sổ vậy cùng sợi tơ giống nhau, từ từ thẩm thấu đi vào. Cảm giác quen thuộc, nhường Lâm Nhuế thân thể thông suốt, ngay cả đang tại bên trong không gian thất bảo lúc này cũng nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, lập tức phải bế quan tu luyện. Lâm Nhuế có thể lần nữa tu luyện, thất bảo tự nhiên thu được ích lợi không cạn. Đơn giản nhất trực quan chính là, lúc này thất bảo không gian lại lớn một vòng, vốn là bầu trời âm u, lại chậm chậm bắt đầu hiện lên lâm rồi. Không bao lâu, liền có thể lần nữa trồng trọt những thứ kia có thể luyện đan tiên thảo rồi. Cùng lúc đó, Lâm Tử Khang nhận được điện thoại, kinh hoàng chạy tới bệnh viện. Hắn nhìn kia trống rông giường bệnh, còn có phía trên nám đen, cả người thiếu chút nữa nổi điên. Hắn níu lấy bên cạnh một bác sĩ cổ áo hét, con gái ta đâu, các ngươi đem nàng cho tảng đi nơi nào, thầy thuốc kia cũng rất vô tội. Lâm tiên sinh, ngài ổn định một ít, trước khi Lâm tiểu thư một mực nằm ở chỗ này a, ngài trước đừng kích động, chúng ta lập tức điều theo dõi đi điều tra một chút. Theo dõi đã nhường Mặc Nhiễm xử lý qua rồi, cho nên, đang tại tất cả mọi người nhìn lại, Lâm Nhuế chính là vô căn cứ biến thất. Lâm Tử Khang một quyền trực tiếp đập về phía tường. Hứa Mạn cũng đi theo Lâm Tử Khang bên người, nàng trang cũng không kịp hóa, trên người chỉ mặc đơn giản quần áo. Bất quá dù vậy, nàng tâm tình nhưng là đặc biệt tốt. Lâm Nhuế này nha đầu chết tiệt, lại ngồi phi cơ cũng sẽ bị sét đánh, thật đúng là trời cũng giúp ta trong lòng vui vẻ đến không được, nhưng mà ngoài mặt Hứa Mạn hay là một mặt bi thương, nàng vội vàng đỡ Lâm Tử Khang, sau đó nhìn về phía bên người cái đó bị Lâm Tử Khang bị sợ không được bác sĩ. Các ngươi có phải hay không lầm thân phận à, xảy ra chuyện khẳng định không phải nhà chúng ta Nhuế Nhuế đi.